Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, hung tàn đoàn Lăng Tiêu. Bạch, mọi người ở đây kinh hãi Âu Dương Khoan giá lâm thần luyện thành thời điểm. Và thành trì này cửa đông chỗ, thình lình cũng là truyền đến một đạo thanh âm xé gió. Ngay sau đó một đạo ngân quang thân ảnh vút không mà đến. Phảng phất nhường chỗ kia bầu trời đều tản mát ra từng tia lôi đình điện quang. Cái đó là, lôi thần điện điện chủ đoàn Lăng Tiêu. Trong đó một tên tu giả mắt sắc, liền xem như không có thấy quá rõ ràng. Nhưng là cái kia ngân quang thân ảnh trên thân phát ra khí thế mênh mông. Còn có vô tận lôi đình chi lực, đều tỏ rõ lấy thân phận của người này tuyệt đối không thể coi thường. Đại lục này phía trên. Nếu như muốn nói ai đối lôi đình chi lực vận dụng cường lực nhất lời nói. Lúc này lấy lôi thần điện không ai có thể hơn, mà cái thế lực này mỗi một đời điện chủ, đều sẽ luyện hóa dung hợp một tòa từ đời trước truyền thừa mà đến lôi đình huyền băng. Thực lực càng thêm không thể coi thường, tương truyền lôi thần điện sáng tạo điện tổ sư, cùng cái kia thần bí lôi đình giới có chút quan hệ. Chỉ bất quá dạng này bí mật. Có lẽ cũng chỉ có lôi thần điện lịch đại điện chủ mới có thể biết được. Ha ha, đoàn huynh, ngươi thế nhưng là so dạ mỗ nhanh một bước a. Ngay tại tất cả mọi người đối đoàn Lăng Tiêu đến nơi kinh hãi thời điểm. Một đạo sang sảng tiếng cười to đột nhiên từ phương bắc chân trời truyền đến. Trong thanh âm ẩn chứa một loại cực hạn bá khí, lại phảng phất nhường vùng trời này không khí, đều trở nên lạnh như băng rất nhiều. Dạ mỗ, chẳng lẽ là, băng thần điện điện chủ dạ cửu hàn, mặc dù đám người còn không nhìn thấy đạo kia tiếng cười to chủ nhân. Nhưng từ nó đối đoàn Lăng Tiêu xưng hô, còn có cái kia tự xưng bên trong, không ít người đều là tâm thần run lên, đã là đoán được một sự thật, siêu, sau một chốc, khi một đạo uy nghiêm thân ảnh xuất hiện tại phương bắc chân trời thời điểm. Đám người lại không hoài nghi. Có lẽ đối với lôi thần điện cùng vạn bảo thương hội người cầm quyền. Bọn hắn đối băng thần điện điện chủ hình dáng tướng mạo. Muốn càng thêm quen thuộc một điểm money dù sao băng thần điện chính là huyền băng đại lục bên. Ngoài chúa tể, xem như điện chủ dạ cửu hàn, đã từng xuất hiện tại chú khí thần điện này tổng bộ nơi ở nhiều lần. Trong lòng ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo phía dưới. Không có người sẽ lại hoài nghi thân phận của người này. Ha ha, dạ điện chủ cước trình cũng không chậm đâu. Nghe được dạ cửu hàn tiếng cười to, đoàn Lăng Tiêu đột nhiên quay đầu. Tự nhiên cũng lần đầu tiên nhìn thấy cái kia người mặc bạch bào uy nghiêm thân ảnh. Đối với vị này, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không lạ lắm money những năm gần đây lôi thần điện phát triển được cực. Kỳ thịnh vượng. Thậm chí ẩn ẩn có cùng băng thần điện bình khởi bình tọa ý tứ. Bởi vậy cái này hai đại thần điện quan hệ trong đó. Không hề giống là mặt ngoài như vậy hài hòa. Bất quá xem như hai đại thần điện chúa tể. Dạ cửu hàn cùng đoàn Lăng Tiêu ngầm hiểu lẫn nhau. Lại sẽ không ở thời điểm này vạch mặt. Huống chi bọn hắn hôm nay tới đây thần luyện thành. Thực là có càng thêm chuyện trọng yếu cần phải đi làm money điện chủ. Tại dạ cửu hàn cùng đoàn Lăng Tiêu bắt chuyện qua sau đó. Phía dưới đã sớm chờ ở nơi đó đặng cửu công cùng cố bắc mang đều là không dám thất lễ. Liền vội vàng khom người hành lễ. Hừ, không quá sớm đã biết chú thần hội kết quả dạ cửu hàn. Lại là đối hai vị này biểu hiện tương đương bất mãn. Nhất là nhìn chằm chằm đặng cửu công tầm mắt khá là bất thiện. Trong miệng cũng không khỏi phát ra một đạo hừ lạnh thanh âm money thuộc hạ có tội. Xin mời điện chủ đại nhân trách phạt, tự biết mất mặt mũi đặng cửu công, cũng không có cho mình giải thích cái gì. Cúi đầu khom người thái độ, ngược lại để dạ cửu hàn không tiện phát tác, lúc này hạ xuống thân hình, hướng phía cửa chính của chú khí thần điện đi đến. Cứ như vậy. Bên kia đã tới trước vạn bảo thương hội tổng hội trưởng Âu Dương Khoan cũng có chút lúng túng. Cái này hai đại thần điện điện chủ tự mình nói chuyện. Hoàn toàn không để ý đến với hắn. Căn bản chính là xem thường hắn cái này tổng hội trưởng nha. Bất quá Âu Dương Khoan cũng có tự biết danh tiếng. biết Vạn Bảo Thương Hội so với Tam Đại Thần Điện đến rất có không bằng. Cũng liền không còn xoắn suýt những thứ này, lập tức mang theo Trương Tung Dương cùng Sở Mạch Niên hạ xuống thân hình. Hắn nhưng là biết mình đến đây chú khí thần điện này mục đích cuối cùng nhất. Chỉ bất quá lấy Vạn Bảo Thương Hội một nhà chi lực. Liền coi như là mượn Âu Dương Khoan một cái lá gan. Hắn cũng không dám đến đây khiêu khích cha. Cũng chính là nhận được đại trưởng lão Trương Tung Dương mật tín. Biết băng thần điện cùng lôi thần điện điện chủ cũng muốn đến. Hắn cũng liền vui vẻ đến đây kiếm một chén canh rồi. Mà hiện tại xem ra, coi như Âu Dương Khoan đem hết toàn lực, tối đa cũng liền có thể tại lôi thần điện cùng băng thần điện trong chén uống đến một ngụm canh thôi. Việc đã đến nước này, lại nhiều xoắn suýt cũng là vô dụng, chỉ có thể là một đầu đạo đi đến đen rồi. Hai vị điện chủ, Âu Dương hội trưởng, thật có lỗi, trong khoảng thời gian này thần điện không mở ra cho người ngoài. Xin hãy tha lỗi. Chú khí thần điện cửa ra vào tự nhiên là có hộ vệ trấn giữ. Vị này đã đạt tới cửu phẩm linh quân hộ vệ, vừa rồi đã sớm nhận ra cái kia ba vị đại nhân vật. Thấy mấy người qua đây, lập tức chính là ôm quyền khom người hành lễ. Khẩu khí cũng là cung kính cực kỳ. Đối với như vậy đại nhân vật, chỉ có cửu phẩm linh quân chú khí thần điện hộ vệ tự nhiên là không dám đắc tội. Nhưng hắn chỗ chức trách. Điện chủ đại nhân có lệnh, thực sự không dám tùy tiện thả người đi vào, dù là đối phương là hai đại thần điện điện chủ cũng không được. Người thì tính là cái gì, cũng có tư cách cùng bản điện chủ nói chuyện, nào biết được cái này cửu phẩm linh quân hộ vệ tiếng nói vừa mới rơi xuống. Lôi thần điện điện chủ Đoàn Lăng Tiêu đã là quái nhãn lật một cái. Ngay sau đó một vòng chói mắt lôi đỉnh chi lực từ trên trời giáng xuống. Rõ ràng là trực tiếp đánh vào thần điện kia hộ vệ trên đầu. A, một tiếng hét thảm phát ra, ngay sau đó tất cả mọi người là tinh tường nhìn thấy. Cái kia cửu phẩm linh quân chú khí thần điện hộ vệ. Trực tiếp bị đạo kia lôi đình chi lực quanh thành hư vô. Liền một tia mảnh xương vụn đều không có để lại, ai còn dám ngăn cản, kết quả giống như hắn. Dạ cửu hàn phảng phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ bình thường. Nó tầm mắt ở bên cạnh còn lại hai tên hộ vệ trên thân nhìn lướt qua. Khẩu khí bên trong, quẩn thoáng ánh lên không che giấu chút nào sát ý. Thôi, cho dù chết, hẳn là cũng ngăn không được hắn. Hay là để các trưởng lão đến giải quyết đi. Cái này hai tên cùng là cửu phẩm linh quân hộ vệ liếc nhau một cái. Cuối cùng chỉ có thể là vẻ mặt đau khổ nhường ra. Cái này khiến được Đoàn Lăng Tiêu không khỏi cảm thấy hài lòng. Những tiểu tử này, còn tính là biết cất nhắc, lần này, chỉ sợ muốn phát sinh đại sự a. Nhìn xa xa bên này biến cố, lại nhìn thấy ba vị đại lão nghênh ngang đi vào chú khí thần điện sau đó. Rất nhiều vây xem tu giả đều loạn thành một bầy rồi. Nguyên bản còn không biết cái kia ba vị cự đầu cùng nhau giáng lâm thần luyện thành. Đến cùng là cần làm chuyện gì vây xem các tu giả. Khi nhìn đến Đoàn Lăng Tiêu vậy mà không nói hai lời. Liền đem một tên chú khí thần điện hộ vệ oanh sát thời điểm. Tất cả đều rõ ràng một chút cái gì. Cho tới nay, tam đại thần điện đều là chân vạc mà đứng. Mà chú khí thần điện không hỏi thế sự, ai cũng sẽ không đi chủ động trêu chọc. Nhưng người khác chọc tới trên đầu cũng sẽ không dễ dàng lùi bước. Ba bên một mực bình an vô sự. Thế nhưng là hôm nay hai đại thần điện tăng thêm một cái Vạn Bảo Thương Hội khí thế hung hung. Nhìn Đoàn Lăng Tiêu trạng thái, là muốn cùng chú khí thần điện vạch mặt rồi. Có lẽ tại không lâu sau đó, chú khí thần điện liền sẽ trình diễn một hồi đại chiến kinh thiên a. Hết chương.